Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, Thiên Hạ Phong Vân, tiếng bước chân dồn dập tại Thọ Xuân Thành trong vang lên. Một tên binh lính trong tay bưng lấy thẻ che hướng Châu Mục trong phủ chạy như điên. Quách Đại Bàn nhìn xem chạy tới thân ảnh, nổi lên thần sắc nghi hoặc, ngay sau đó vội vàng đi theo. Vốn là một tháng trước đại chiến kết thúc, chính mình liền định vụng trộm xuất lĩnh hải ngoại quân đội trở về Di Châu. Nhưng lại không nghĩ Giả Niệm đột nhiên đến, quân đội là hồi Di Châu, có thể chính mình lại bị bắt tráng đinh. Trong khoảng thời gian này vội vàng cho Lưu Diệp trợ thủ, vội vàng khôi phục Cửu Giang Lư Giang lưỡng địa sản xuất. Thời gian trôi qua khổ hề hề, không có cách nào ai bảo Giả Niệm là ca, làm tiểu đệ cũng chỉ có thể nhận mệnh a. Báo, Duyện Châu cấp báo, Ký Châu cấp báo, Dự Châu cấp báo, Quan Trung cấp báo, ngắn ngủi. Trong nháy mắt, liền có mấy tên binh sĩ chạy nhanh tới, sau đó rất cung kính đem thẻ che phóng tới trên bàn trà. Quay người nhanh rời đi, Giả Niệm theo trên bàn trà thẻ che chất trong ngẩng đầu nhìn về phía trước. Thấy là Quách Đại Bàn đối hắn chép miệng, Quách Đại Bàn mặt trong nháy mắt sụ xuống. Êm đẹp tốt cái gì kìa, ở bên ngoài tranh thủ thời gian lười nhác không phải càng tốt sao? Thế mà làm ra ở không đi gây sự, mặc dù không tình nguyện, nhưng chân lại hết sức thành thật đi tới. Chúa công, Lưu Diệp từ bên ngoài đi vào, đối Giả Niệm kêu một tiếng, Giả Niệm liền vội vàng đứng lên, quân sư này đến cần làm chuyện gì? Viên Ký Châu tiến đánh Tịnh Châu Hắc Sơn quân, đã đánh hạ Nhạn Môn quận. Sơ thông tiến về trước Thảo Nguyên thông đạo, đồng thời trước đó không lâu Sung Châu điều động sứ. Giả tiến về trước Ký Châu, cùng nhau chấp hành Thảo Nguyên phân đất phong hầu kế sách. Đồng thời theo hai châu bên trong tập kết 2 vạn binh mã tùy thời lao tới Thảo Nguyên. Trong truyền thuyết Nguyên, phương Bắc các vùng danh gia vọng tộc vui vẻ cùng đi. Có tiến đánh Tiên Ti dấu hiệu Tiên Ti, Quách Đại Bàn suy tư. Tiên Ti vốn là trên Thảo Nguyên thực lực cũng chẳng mạnh mẽ lắm dị tộc thị tộc. Bị Đông Hán nâng đỡ sau đó thế lực nhanh bành trướng. Liên tục đại bại Hung Nô, năm đó Hung Nô địa bàn, trên cơ bản đã trở thành Tiên Ti chi địa, đồng thời trái lại uy hiếp biên cảnh an toàn. Một câu hiện lên ở trong đầu, ngươi đem an toàn bao bên ngoài cho ai? Cuối cùng uy hiếp ngươi an toàn liền là cái đó bị ngoại bao dị tộc. Đây cũng là rời lên tảng đá nện chân của mình. Quách Đại Bàn cảm khái một thoáng. Tiên Ti chia ra làm 3, tam phương lẫn nhau nội đấu. Lúc này Sung, Ký hai châu chi binh xuất kích có thể mở đất thổ mấy trăm dặm bên ngoài tộc Thảo Nguyên chi địa. Phân đất phong hầu danh gia vọng tộc, chỉ sợ cái này phương Bắc sẽ lâm vào càng lớn quy mô ác chiến, Lưu Diệp cảm khái. Phương Bắc quá xa. Coi như Dương Châu bàn tay đến cực hạn, cũng đủ không đến cái kia phiến địa phương. Ngay sau đó lại nghĩ tới một việc, đối Giả Niệm tiếp tục nói đi xuống. Trước không cầu truyền đến tin tức, Viên Dự Châu dưới trướng tướng lĩnh Tôn Sách, xuất lĩnh Tôn Thị binh mã cùng Dự Châu tinh binh hơn 1 vạn binh lâm Hoàng Nông. Lao thẳng tới Trường An, bây giờ Hoàng Nông thành phá. Trương Tế Chiến Tử Trương Tú tiếp quản quân đội cướp đoạt Vũ Quan. Tiến đánh Huyền Thành đoạn mất Tôn Sách bộ đội sở thuộc con đường rút lui, Giả Niệm không khỏi sững. Sờ, nói là trong khoảng thời gian này Dự Châu Châu Mục an tĩnh như thế. Nguyên lai trong bóng tối làm lấy tập kích Quan Trung chuẩn bị. Hơn 1 vạn đại quân thanh thế to lớn, lại là như thế nào giấu giếm được tai mắt. Cái này khó tránh khỏi có chút để cho người ta không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ là Chu Du động tay chân? Vẫn là nói danh gia vọng tộc yểm hộ, vô số suy nghĩ ở trong lòng nổi lên, Giả Niệm xa vào đến trong trầm tư. Quân sư này đến chính là vì 2 chuyện này. Xác thực nói là kiện thứ hai. Giả Niệm nhíu mày, Huyền Thành cùng Dương Châu cách xa nhau xa xôi. Việc này lại cùng Dương Châu có liên quan gì? Chẳng lẽ bọn hắn có thể đối với Dương Châu tạo thành ảnh hưởng hay sao? Nghĩ tới đây không khỏi yên lặng, nhìn xem Giả Niệm trên mặt thần sắc biến hóa, Lưu Diệp nói, Trương Tế bại trận cũng không phải là dưới trướng tướng sĩ thực lực không đủ, mà là thua ở đối với Dự Châu không có đề phòng tình huống dưới, không biết chủ công là có phải có ý thu chi này. Tây Lương Thiết Kỵ, Huyền Thành cùng ta Dương Châu cách Kinh Châu cùng Dự Châu. Coi như muốn thu nhánh binh mã này, chỉ sợ cũng không có chỗ xuống tay, chính là bởi vì cách Kinh Châu cùng Dự Châu mới có thể thu được nhánh binh mã này, cái này. Giả Niệm trần chờ, Quách Đại Bàn cũng nổi lên thần sắc hồ nghi, song phương cách xa xôi khoảng cách, thu phục Trương Tú đây không phải là lời nói vô căn cứ. Chủ công là không quên một người. Người nào? Giả Hủ, Lưu Diệp phun ra hai chữ này. Quách Đại Bàn cùng Giả Niệm đồng thời sững sờ, ngay sau đó liền phản ứng lại. Giả Hủ thành Trương Tú quân quân sư, bây giờ Trương Tế mới tăng quân tâm bất ổn. Mặc dù Trương Tú tiếp quản quân đội đồng thời cũng đoạt lấy Huyền Thành, nhưng cũng chính là bởi vì Huyền Thành nguyên nhân, mới có thể để bọn hắn lâm vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Dự Châu biết được tin tức này sao? Lại từ bỏ ý đồ. Tôn Sách bộ đội sở thuộc nếu là đánh hạ Trường An, sẽ ngồi nhìn Huyền Thành không tại trong tay mình tình huống sao? Những năm này quan trung thiên tai không ngừng, nhu cầu cấp bách lương thực tiếp tế, nếu như có thể được đến liên tục không ngừng lương thực, nhất định có thể thu hết quan trung bách tính chi tâm. Đối mặt loại tình huống này, thế tất khó mà tha thứ Huyền Thành, như vậy duy nhất có thể làm liền là đầu nhập vào Kinh Châu. Lưu Diệp sau khi nói đến đây dừng lại một chút, sau đó lời nói xoay chuyển, Kinh Châu sẽ đồng ý sao? Trước đó không lâu mới vừa cùng Dự Châu đánh một trận chiến, không công mà lui, bây giờ xuôi Nam Giao Châu sắp đến. Lúc này ở đem binh lực kéo tại Huyền Thành hiển nhiên không thể làm. Vì vậy Trương Tú muốn đầu nhập vào Kinh Châu chỉ có thể là mong muốn đơn phương sự tình. Nghe những này phân tích, Giả Niệm loáng thoáng giống như hiểu rõ ra, ánh mắt nhìn về phía Lưu Diệp. Lưu Diệp nói tiếp, lúc này như chúa công sai người tiến đến phúng, nhất định có thể thu hết Trương Tú binh mã, về sau mang theo bọn hắn mượn đường Kinh Châu, lao tới Dương Châu, Kinh Châu xem ở sắp liên thủ tiến đánh Giao Châu phân thượng, chắc hẳn sẽ không làm khó dễ. Chúa công chẳng phải là dễ như trở bàn tay liền thu được một chi binh mã. Phúng, Trương Tú, Giả Hủ, Giả Niệm sa vào đến trong trầm tư. Lưu Diệp không có lên tiếng, chỉ là an tĩnh chờ đợi. Điều động sứ giả không đủ để biểu đạt kính ý. Ta làm mang theo Quách Đại Bàn tự mình tiến về trước, chúa công dự định tự mình tiến đến. Chính là, Giả Niệm đối Lưu Diệp nói. Lưu Diệp nổi lên thần sắc khó khăn, Cửu Giang, Lư Giang cùng Quảng Lăng ba quận sơ định, chúa công lúc này rời đi phải chăng có chút không ổn. Tiến về trước Kinh Châu cũng muốn không được bao dài thời gian. Cho dù có biến cố gì quân sư cũng đủ để ứng phó, Giả Niệm nói đến đây dừng lại một chút. Trầm mặc một lát sau, đối Lưu Diệp nói, như thật có biến cố, có thể tiếp Đại Kiều đến đây. Để lấy chủ mẫu thân phận xử lý, về sau đi sứ người đến đây cáo chi liền có thể. Vâng, Lưu Diệp. Gặp Giả Niệm chủ ý đã định khom người nói. Dương Châu nhược điểm là kỵ binh. Mặc dù trước kia trong chinh chiến nhìn không ra cái gì chênh lệch, nhưng là như giao đấu Trung Nguyên cùng phương Bắc kỵ binh, tất nhiên ăn thiệt thòi. Chỉ khi nào thu phục Trương Tú bộ đội sở thuộc, như vậy tình thế liền sẽ sinh biến hóa. Tại Dương Châu thậm chí là hải ngoại kiến tạo ra một chi Tây Lương Thiết Kỵ, cũng là chuyện không thể nào. Binh tỷ ít lại là Dương Châu cần thiết, chúa công không có tranh bá chi tâm thì cũng thôi đi. Bây giờ đã có cái kia quả quyết không thể thiếu, huống hồ có võ uy Giả Hủ quan hệ, việc này hẳn là sẽ không xuất hiện biến cố gì. Hết chương.